Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Thừa Hạo ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại những lời này có ý gì. Trong phút chốc, bao nhiêu màu sắc chuyển qua trên mặt anh, có thể tưởng tượng như bảng pha màu. Anh đang tự tiến cử bản thân mình với tôi à? Giọng Nguyễn Thần Hiên bình tĩnh. Nếu cậu đồng ý, tôi đương nhiên không muốn. Hứa Thừa Hạo cất cao giọng. Không cần biết ai được lợi từ ai. Anh nghĩ đẹp đấy. Nguyễn Thần Hiên lấy lùi làm tiến. Được rồi, nếu cậu không muốn thì chúng ta trước không nói chuyện này. Vậy còn chuyện dự án thì sao? Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Hứa Thừa Hạo bắt đầu cố gắng lái sang chuyện khác. Nhìn tình trạng hiện tại của anh còn có khả năng lấy được dự án sao? Có thời gian như thế, không bằng đi quan tâm địa vị của mình nhiều hơn đi. Nguyễn Thần Hiên theo phản xạ muốn giải thích, nhưng lúc mở miệng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lời trực nói ra miệng lại lập tức biến thành. Nếu không thể, tôi xin Hứa Tổng giúp đỡ. Hứa Tổng có sẵn lòng giúp tôi không? Hứa Thừa Hạo cười lạnh. Không, tôi sẽ liên thủ với Hàn Hạo Phong xử lý anh. Nguyễn Thần Hiên, nhưng cậu hiện tại không giúp nó. Hứa Thừa Hạo, đó là do chân tôi bị thương. Đang bất tiện mà thôi. Nguyễn Thần Hiên làm sao lại tin loại lời nói xả giận này? Nhưng y cũng không muốn nói chuyện khác. Muốn kéo đề tài về. Vậy Hứa Tổng định không hợp tác với tôi sao? Mặt Hứa Thừa Hạo không chút thay đổi. Không hợp tác, tôi hiện tại nghi ngờ. Không lẽ anh muốn dụ tôi ngồi cùng một thuyền với anh? Để cả hai chúng ta cùng nhau chống lại Hàn Hạo Phong. Nguyễn Thần Hiên, thằng đó còn không cần chúng ta phải liên thủ. Hứa Thừa Hạo liếc y, anh tự tin như vậy thì ra trước mặt Hàn Hạo Phong mà cứng với cậu ta đi. Không có việc gì lại cứ đến chỗ tôi. Nguyễn Thần Hiên, tên đó đương nhiên không quan trọng bằng Hứa Tổng. Lời này nói ra vừa tự nhiên vừa thuận miệng. Làm vẻ mặt Hứa Thừa Hạo cũng phải thay đổi. Anh ghét bỏ nói. Anh tốt nhất là bớt nói lại. Bằng không sau này khôi phục trí nhớ, anh nhất định sẽ hối hận. Nguyễn Thần Hiên không hề dao động. Tôi mặc kệ sau khi khôi phục trí nhớ sẽ là dạng gì. Ít nhất bây giờ, đây là điều tôi muốn. Hứa Thừa Hạo, anh vẫn nên đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này nói chuyện với tôi nữa. Tôi chúc anh sớm khôi phục trí nhớ. Nguyễn Thần Hiên bất đắc dĩ. Đành đứng dậy nói. Vậy tôi để hợp đồng ở chỗ này. Cậu cứ suy nghĩ. Tôi đi trước. Hứa Thừa Hạo nói rõ ràng. Tôi không suy nghĩ. Anh cầm đi. Nguyễn Thần Hiên làm bộ không nghe thấy. Ngày mai tôi lại đến thăm cậu. Hứa Thừa Hạo, đừng đến. Nguyễn, không, nghe, thấy, Thần, Hiên. Hứa Tổng nghỉ ngơi sớm một chút. Tạm biệt, Hứa Thừa Hạo. Mẹ nó, muốn đánh tên này. Da mặt Nguyễn Thần Hiên thật sự càng ngày càng dày. Hứa Thừa Hạo bấm chuông gọi hộ lý bên ngoài vào. Nói với giọng lạnh lùng. Thấy người vừa đi kia không? Lần sau không được để anh ta tiến vào. Hộ lý nữ yên lặng cúi đầu. Vâng, hộ lý nữ đáp ứng thoải mái nhưng Nguyễn Thần Hiên đến lần sau. Chắc chắn không cản lại được. Hứa Thừa Hạo phiền không chịu được với con người cứ cách 2-3 ngày lại đến trà sự tồn tại. Anh cuối cùng gọi thẳng cho Lý Niệm, để cậu tìm hai vệ sĩ canh ở cửa, ai cũng không cho vào. Rốt cuộc mới tạm thời thoát khỏi bóng ma Nguyễn Thần Hiên. Khôi phục thanh tịnh, thời gian trôi thật nhanh. Lúc Hứa Thừa Hạo đang làm việc thì đột nhiên nghe thấy thông báo. Nhiệm vụ thất bại, anh còn sững sờ một lúc lâu. Khi này mới nhận ra thời gian cho nhiệm vụ đã hết. Vậy mà Cảnh Nhất Thành vẫn chưa trở về. Đinh chuyên gia thu hoạch ớt nhỏ login. Đinh kiểm tra thất bại. Nhiệm vụ ớt nhỏ không thể hoàn thành. Số lượng ớt ngài hiện đang có 11.50 triệu. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đinh nhiệm vụ ớt nhỏ trừng phạt login. bởi vì ngài không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hạn định. Hệ thống bị đóng trong 3 tuần. Khấu trừ 10. Kết quả, tịch thu một phần thưởng. Ngài hiện tại đang có một vầng sáng vua gay, một eo mạnh khỏe. Xin lựa chọn phần thưởng bị tịch thu. Hứa Thừa Hạo buông bút máy. Anh bên ngoài nhìn như đang ngồi ngẩn người trên giường, nhưng bên trong thì đang yên lặng tiêu hóa chuyện này. Đây là lần đầu tiên anh thất bại. Lúc trước anh có đoán rằng thất bại chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gieo trồng giai đoạn sau. Quả nhiên hệ thống bị đóng 3 tuần sẽ kéo dài thời gian phải làm nhiệm vụ. Coi như bị dao trái cây chọc đi, mà kết quả bị trừ mất 10, mới là bị dao phay chặt mất mạng. Nhất là số trái kết được toàn dựa trên tỷ lệ phần trăm. Tới giai đoạn sau, số trái ớt cần thu càng lúc càng tăng nhiều. Bị trừ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cảnh Nhất Thành đúng là giỏi lắm. Anh ta thế mà thật sự không trở về. Hứa Thừa Hạo không rõ mình đang tức giận hay đang lo lắng. Anh đỡ chán im lặng một hồi lâu. Đinh xin ký chủ lựa chọn phần thưởng bị tịch thu. Hứa Thừa Hạo tức giận nói. Mày đem đi hết đi. Đinh xin ký chủ lựa chọn phần thưởng bị tịch thu. Hứa Thừa Hạo. Vầng sáng. Đinh tịch thu thành công. Hệ thống tự động tiến vào trạng thái trừng phạt bị đóng. Thời gian 3 tuần. Hứa Thừa Hạo đợi một lúc. 2333. Đinh hệ thống số 2333 xin phục vụ ngài. Hứa Thừa Hạo. Không phải mày bị đóng sao? Đinh bị đóng là hệ thống ớt nhỏ được ràng buộc với số 2333. Số 2333 là hệ thống xuyên sách nên không bị đóng. Nói kỹ là số 2333 đóng hệ thống ớt nhỏ. Hứa Thừa Hạo. À, mất công cao hứng. Hứa Thừa Hạo thất vọng bỏ qua hệ thống. Nhắm mắt nằm một mình trên giường. Sắp xếp lại suy nghĩ. Thời gian trôi quá nhanh. Trong lúc anh không phát hiện, đã nửa tháng trôi qua kể từ tai nạn giao thông. Cách Cảnh Nhất Thành biến mất cũng đã nhiều ngày. Hứa Thừa Hạo mở tin nhắn trên điện thoại. Nhìn tin mình gửi, tháng này không trở lại. Em sẽ đổi ý, anh yên lặng nghĩ trong lòng. Vậy mình cho anh ấy thời gian nửa năm. Thời hạn nửa năm với Cảnh Nhất Thành mà nói. Dù đã xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn có năng lực cùng khả năng để trở về. Nếu qua nửa năm mà không trở về, vậy thì đúng như Lý Niệm nói. Cảnh Nhất Thành không cần anh, sẽ không vì anh mà cố gắng trở về. Cho nên anh cũng không cần tiếp tục đợi nữa. Vậy cho nửa năm đi. Hứa Thừa Hạo đặt sẵn lịch nhắc nhở. Khóa điện thoại lại, đặt dưới gối nằm, tiếp tục làm việc. Giống như Lý Niệm nói vậy. Nếu quyết định chờ thì cứ an ổn mà chờ. Đừng sợ, cho dù đối phương thật sự xảy ra chuyện hay không trở về thật nữa. Vậy đến lúc đấy hẵng khổ sở sau. Ít ra bây giờ vẫn còn hy vọng. Hứa Thừa Hạo âm thầm cảm ơn một chút thầy dạy nhân sinh Lý Niệm. Rồi anh hết sức chuyên chú vào công việc. Cố gắng làm việc để giảm bớt gánh nặng cho sư phụ Lý Niệm. Cuộc sống một người chính là buồn tẻ vô vị như vậy. Từ giàu xuống nghèo luôn làm ta khó thích ứng. Nhưng nếu cố gắng chịu đựng, ta vẫn có thể sống tiếp. Không dựa dẫm vào ai có khi sau này lại là tốt cho anh. Thời gian cuối năm yên lặng tới giữa màn sương lạnh. Tin tốt là Nguyễn Thần Hiên càng lúc càng bận. Ngay cả gọi điện quấy giày cũng bớt được một nửa. Tin xấu chính là... Hai vị phụ huynh Hứa ra đã đi du lịch về. Do sợ hai người lo lắng, đi chơi sẽ không vui. Nên Hứa Thừa Hạo giấu đông giấu tây. Không nói cho bọn họ biết. Ai mà ngờ hai vị phụ huynh đột nhiên trở về. Kinh hỉ biến luôn thành kinh hách. Chuyện tai nạn giao thông cũng bại lộ hết. Mẹ Hứa xém nữa bị tức khóc. Chuyện lớn như vậy mà con cũng dám gạt ba mẹ. Thằng nhóc con này muốn ba mẹ tức chết có phải không? Con có biết ba mẹ thấy con như vậy thì đau lòng lắm không? Hứa Thừa Hạo chỉ có thể cười gượng. Yên lặng nghe mắng. Ba Hứa nói. Được rồi. Thằng bé sợ bà như vậy nên mới không dám nói. Trước cứ gọi bác sĩ lại. Để tôi hỏi tình hình một chút. Hứa Thừa Hạo nhỏ giọng nói. Con bị tai nạn là do xui thôi. Chỉ có chân bị kẹt bên trong nên mới nghiêm trọng như vậy. Những chỗ khác chỉ bị chảy ra. Hai, vị, không, nghe, thấy, gì, nhà, họ, Hứa chăm chú chờ bác sĩ tới. Cả hai mất 20 phút để chắc chắn tình huống thân thể Hứa Thừa Hạo. Sau mới nhẹ nhàng thở phào. Người không có việc gì là tốt rồi. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ. Con đã nói là không có việc gì. Ba mẹ lại không tin. Mẹ Hứa, ha ha, lúc ba mẹ đi du lịch, con cũng nói không có việc gì. Ai dám tin con nữa? Hứa Thừa Hạo, rồi rồi, anh đuối lý. Mẹ Hứa nhíu mày nhìn bàn làm việc mini trên giường Hứa Thừa Hạo. Bà đau lòng nói, con bị thương thế này. Một mình ở bệnh viện, không có ai chăm sóc, không có ai nói chuyện, còn phải làm việc, đúng không? Hứa Thừa Hạo nhìn vẻ mặt, con tôi khổ quá, của mẹ Hứa, khóe miệng anh giật một cái. Vội vàng giải thích, không có không có, con có hộ lý chăm sóc, công ty vẫn luôn có lý niệm đỡ hộ. Con là nhàn rỗi không có gì làm nên mới làm việc thôi. Mẹ Hứa, ba con cũng nhàn rỗi không có gì làm. Để ổng đi làm đi. Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn ba Hứa. Ba Hứa sâu lắng nói. Ừ, con cứ dưỡng thương cho tốt trước đã. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ. Để ba mẹ lo lắng rồi. Mẹ Hứa, biết ba mẹ lo lắng thì con phải tự chăm sóc mình. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác sĩ vừa nãy còn nói con khôi phục chậm. Cần ở lại bệnh viện quan sát ít nhất 2 tháng. Hứa Thừa Hạo thở dài. Con biết, có hai vị phụ huynh Hứa ra về. Cuộc sống của Hứa Thừa Hạo lại náo nhiệt. Ba Hứa đi công ty tọa trấn. Mẹ Hứa ở nhà toàn thời gian nên cả ngày làm bạn với con trai. Không có việc gì thì ngồi xem tivi. Tán gẫu cùng Hứa Thừa Hạo. Này cũng làm cho Hứa Thừa Hạo tuy không còn bận công việc nữa. Nhưng lực chú ý bị phân tán còn nhiều hơn. Mà Trịnh Vân Vân là cô gái được mẹ Hứa thích nhất. Số lần cô xuất hiện ở phòng bệnh cũng tăng vọt. Cũng không phải là tiếp tục cố sống cố chết muốn làm đám hỏi. Mẹ Hứa chỉ là rất thích Trịnh Vân Vân. Bà cảm thấy dù không thể thành vợ chồng. Nhưng đám tiểu bối kết giao bạn bè coi như là kế thừa thiện duyên của lớp tiền bối bọn họ đi. Cho nên lúc Hứa Thừa Hạo ngồi buồn trong phòng bệnh, mẹ Hứa muốn tìm người trẻ tuổi cho con mình nói chuyện. Bèn nhanh chóng nhắm ngay mục tiêu là Trịnh Vân Vân. Mẹ Trịnh đối với việc nhân mạch của con gái mình có thể thêm vào một Hứa Thừa Hạo tương lai sáng lạn. Bèn đồng ý cả hai tay hai chân. Cho nên mỗi lần mẹ Hứa cảm thấy nhàm chán thì sẽ gọi mẹ Trịnh đến. Mẹ Trịnh lại đưa con gái mình đến tụ hội. Sau đó bọn họ ra ngoài phòng khách, để lại không gian cho đám tiểu bối. Trịnh Vân Vân ngồi ghế bên cạnh giường, vừa ăn quýt vừa nói. Từ lúc biết em ra ngoài là đi gặp anh, ánh mắt Trịnh Tiêu Tiêu nhìn em như hận không thể ăn em luôn vậy. Hứa Thừa Hạo, cao hứng. Trịnh Vân Vân, đương nhiên cao hứng. Nó mất hứng là em cao hứng liền à, Hứa Thừa Hạo. Vậy em có nghĩ em bây giờ lấy anh làm bia đỡ đạn? Sau này thì làm sao? Trịnh Vân Vân tự nhiên ăn không vô nữa. Cô cầm quả quýt, thở dài, nói cũng đúng. Đi đâu tìm được lang quân như ý giống anh bây giờ? Hứa Thừa Hạo cười cười. Cảm ơn em đánh giá anh cao như vậy. Trịnh Vân Vân yên lặng nhìn anh. Cái kia, Hứa Thừa Hạo nghi hoặc. Sao? Trịnh Vân Vân chần chừ, hỏi, có phải anh và Cảnh Nhất Thành chia tay không? Vẻ mặt Hứa Thừa Hạo hơi thay đổi. Sao lại hỏi như vậy? Dạo này không thấy anh ta ở đây. Em còn nghĩ bọn anh không định nói cho ba mẹ biết. Nhưng mà gần đây, ngay cả trong giới cũng không có tin tức của anh ta. Trịnh Vân Vân nhỏ giọng, anh ta giống như biến mất vậy. Hứa Thừa Hạo im lặng, không trả lời. Giọng nói Trịnh Vân Vân nhỏ dần. Thật xin lỗi, em không nên nhắc chuyện thương tâm của anh. Nhưng mà ai cũng nói cách nhanh nhất để quên một mối tình chính là bắt đầu một tình cảm mới. Cái kia, nếu anh có quyết định này, có thể cân nhắc em không? Lang Quân Như Ý, cách chương.